trà cuối năm. Tất niên Mậu Thìn năm 1989. Hôm nay là buổi lễ cuối năm để chúng ta chuẩn bị sang năm mới. Nó có ý nghĩa của buổi lễ tất niên và cũng là buổi lễ đón giao thừa. Trước khi uống trà và dùng bánh mứt, chúng tôi kể một câu chuyện và nêu lên câu hỏi. Ai trả lời đúng, người đó được danh dự khai mạc buổi lễ. Câu chuyện đó như sau. Thiền sư Huệ Minh, đệ tử ngài Pháp Nhãn, khi ngài làm trụ trì, một hôm có hai thiền khách đến tham vấn. Ngài hỏi, quý vị ở đâu đến? Thiền khách đáp, chúng tôi ở Thành Đô. Ngài bảo, thượng tọa rời Thành Đô đến núi này, thì ở Thành Đô thiếu thượng tọa, ở núi này dư thượng tọa. Nếu dư thì ngoài tâm có pháp, nếu thiếu thì tâm pháp không trùng khắp, đáp được thì ở, đáp không được thì đi. Bây giờ quý vị thử đáp dùng câu đó. Thầy Thông Phương xin đáp trước. Chỉ thế ấy thôi, nói gì thiếu với dư. Tôi chưa chấp nhận. Ai đáp nữa? Thầy trụ trì thiện pháp nói nhanh. Huệ Minh, Huệ Minh. Tôi cũng chưa chấp nhận. Ai có câu đáp nào khác? Dè dặt rồi. Thôi, tôi đáp thế cho. Tôi vẽ một vòng tròn. Thầy viện chủ đưa tay lên vẽ một vòng tròn. Quý vị bằng lòng không? Sự thật như vậy thôi. Tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Ông trụ trì thay tôi khai mạc bữa tiệc, rồi tôi sẽ nói chuyện sau. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tangthuphathoc@gmail.com hoặc pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.